Chương 837, sau cùng dãy rùa. Kỳn cạ cụ bây giờ rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Đuổi bắt sẻn rủ tô bị giả mà sẽ không thuận buồm xuôi gió, hắn từng có chuẩn bị tâm lý, có thể sự tình lại sẽ diễn biến thành như vậy, liền thật ra hắn dự liệu. Kim ngân giác bộ đội tinh nhuệ toàn diệt, đã vượt qua trong lòng của hắn cực hạn chịu đựng. Tuy nói cái này 18 người không phải là bộ đội toàn bộ, có thể cũng không nghi ngờ là hạch tâm tinh nhuệ, bây giờ toàn bộ tử trận, coi như trở lại Vân ẩn thôn, cũng tất nhiên bị Vân ẩn một các vị cấp cao thật sự mất quyền lực, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Mà hết thể này, đều là lệ trước mắt sẻn rủ tô bị ra mạ ban tặng, vì vậy, kỉnh cả cụ cùng dỉnh cả cụ bây giờ đã gần như điên cuồng, vô luận như thế nào. Vô luận như thế nào sẻn dù tổ bị giả mạ phải bị giết chết. Sẻn dù tổ bị giả mạ bên này, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn trói buộc chính mình màn tre, sắc mặt giống vậy không tốt lắm. Mới mênh ngông trong dư âm, hắn bị thương không nhẹ, liên đối cảm chi năng lực cũng chịu ảnh hưởng, rốt cuộc bị màn tre tìm tới cơ hội trói. Lúc trước trong chiến đấu, hắn kỳ thực một mực ở cẩn thận gìn cả củ kỉn cả củ lục đạo bảo cụ, từ đầu đến cuối bảo đảm chính mình sẽ không bị màn tre đụng chạm. Cùng nguyên tắc bất đồng, cái thế giới này cổ nổ hạ đã sớm cùng Vân ẩn thôn đã giao thủ, không đề cập tới lần thứ nhất nhận giới đại chiến lúc, sớm hơn trước bắt bắt vĩ, tam thần liền đem Vân ẩn thôn vén cái lôn nở trôn nở dê vo lên chơi y đối với dỉn cả cụ kỉn cả cụ trong tay bảo cụ, cổ nổ hạ bên này là có cặn kẽ tình báo, không hề giống nguyên tắc trong như thế không biết gì cả. Nhẫn giả đang lúc chiến đấu chính là như vậy, không biết tình báo thời điểm là một chuyện. Biết tình báo lời nói cũng là một chuyện khác. Senjuto bị giả mạ ở khai chiến trước liền hiểu, đối phương lục đạo bảo cụ cần hợp lại sử dụng, một khi bị màn che đụng chạm, sẽ gặp có linh ngôn phương ra, tiếp theo đối phương sẽ lợi dụng thất tinh kiếm chặt đứt linh ngôn, sau đó bị hồng hồ lô hấp thu, khi lại một lần nữa nói ra giống nhau lời nói, thậm chí thời gian dài yên lặng, cũng sẽ bị hồng hồ lô hút vào. Gen đã từng đánh giá quá một bộ này lục đạo bảo cụ, cho là loại vật này hoa hoe mà không thực, đối phó không biết tình báo nhẫn giả cũng còn khá, đối phó rất có thể trúng chiêu, chỉ khi nào đối phương biết được tình báo, đồ chơi này căn bản là thành trưng bày. Đơn giản nhất phương pháp đương nhiên là chú ý màn che không để cho mình bị chạm được, có thể dù là bị đụng chạm cũng không cần gấp, có là phương pháp không bị hấp thu. So ra, đơn giản bạo lực quạt ba tiêu liền quả thực nhiều chỉ cần ngươi trả cờ ra đủ, không ngừng phiến đi ra ngoài là được. Nhưng vô luận như thế nào, màn tre cũng là lục đạo tiên nhân lưu lại bảo cụ, trừ có thể khiến người ta phun ra thường dùng nhất ngữ coi như linh ngôn bên ngoài, bản thân liền có trói buộc năng lực, bị kỳ trói, cũng không dễ dàng tránh thoát. Bây giờ sẻn rủ tổ bị dạ mạ liền là ở vào như vậy một loại trạng thái. Kỳn cả cụ giận quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ trước người, hiện lên hàn mang thất tinh kiếm ngay đầu chém xuống, nhị đại hỏa ảnh, cho lão tử đi chết đi. Cửu vĩ trả cờ dạ dâng lên, hóa thành cuồng bạo hồng sắc ngoại y để đưa hắn bao phủ, một kiếm trong nháy mắt đem sẻn rủ tổ bị giả mạ chém thành hai khúc. Nhưng không có chém chúng thực thể cảm giác. Kỳn cả cụ ánh mắt đông lại một cái, quả nhiên thấy sẻn rủ tổ bị giả mạ thân thể dịch hóa thành một bãi nước trong rơi xuống đất. Thủy thế thân chi thuật dưới tình huống này còn có thể sử dụng thủy thế thân né tránh, hắn là quái vật sao. Kỳn cả cụ bên người bóng người chớp động. Dìn cả củ cũng ở đây sát na chạy tới, nhìn tán loạn trên mặt đất màn tre, rất là cắn răng nghiến lợi. So sánh với hắn, kìn cả củ đến lúc đó khôi phục chút lạnh tĩnh, ánh mắt lánh nhiên hướng xa xa nhìn lại đạo, cũng không hẳn vậy. Theo ánh mắt của hắn, xa xa hiện lên sẻn rủ tô bị ra mạ thân ảnh, nơi bả vai có một đạo rõ ràng kiếm thương, máu tươi không ngừng tràn ra, chính là mới vừa rồi kìn cả củ chém qua địa phương. Mà ở màn tre phía trên, là có một đạo đen nhánh ngôn linh lơ lửng. Dùng hồng hồ lô nắm cái này ngôn linh thu, ta cũng không tin hôm nay hắn còn có thể chạy mất. Kỳn cả cụ lanh nhiên một tiếng, đã hướng sẻn rủ tổ bi ra mạ phong tới. Chỉ một thoáng, kịch liệt giao thủ âm thanh lần nữa truyền tới, kỳn cả cụ cùng sẻn rủ tổ bi ra mạ lại chiến thành một đoàn. Ở bên kia, dìn cả cụ hai tay kết ấn biến đổi, lợi dụng thông linh thuật gọi ra hồng hồ lô, đem cái này linh ngôn thu hồi. Dứt khoát một tay cầm hồ lô, một tay cầm quạt ba tiêu xông lên. Chỉ cần sẻn rủ tô bị giả mà mở miệng lần nữa nói ra thường dùng nhất lời nói, lập tức sẽ bị hồ lô hút vào. Ba đạo nhân ảnh, ở cảnh hoàng tàn khắp nơi trên vùng đất nhanh chóng giao thủ, Sẻn rủ tô bị giả mạ thuấn thân thuật liên tục sử dụng ra, vừa đánh vừa lui. Ở bả vai hắn chỗ, đạo kia thất tinh kiếm thật sự chém ra kiếm thương bị một đoàn hơi nước bao trùm, chậm chạp chữa trị vết thương. Trong chiến đấu, hắn đem sẻn rủ nhất tộc thể chế phát huy tinh tế, coi như không phải là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ như vậy tiên nhân thể. Hắn sức khôi phục cũng vượt xa một loại nhẫn giả, trạ cờ giả cùng thân thể cũng ở khôi phục nhanh chóng đến. Trừ lần đó ra, đang chiến đấu hắn còn thỉnh thoảng phát ra một ít quái thanh, cũng không phải là có đặc thù hàm nghĩa lời nói, mà là đơn thuần âm thanh, như à, uống, hoa, các loại từ. Nhưng là hắn ở phòng ngừa thời gian dài yên lặng để cho hồng hồ lô có hiệu lực, hắn cũng không biết cụ thể yên lặng bao lâu mới có thể bị hồng hồ lô hấp thu đi vào. Vì vậy ước chừng cách 10 giây liền phát ra một cái thanh âm. Nhưng chính là cái này đơn giản ứng đối, lại để cho cái này lục đạo bảo cụ hoàn toàn mất đi tác dụng. Ta quả nhiên nói không sai, những thứ này mấy món đồng bộ bảo cụ cũng là phế vật, phải hoàn thành một loạt phức tạp thao tác không nói, còn phải đối phương ngây ngốc phối hợp mới được. Xa xa xem cuộc chiến ghen thiêu mi đạo, đó lấy, hắn thấp giọng tự nói, tuy nhiên cái này sợ rằng phải quái mạ đã ra. Ban đầu là hắn nắm cùng dìn cả củ kín cả cụ động thủ tình báo nói cho Hashirama, sau đó Hashirama liền đem tình báo ở cổ nổ hạ cao tầng bên trong công bố ra, không phải vậy không nói trước biết được tình báo, sen dù tổ bị giả mạ hôm nay rất có thể ngã. Thủy đột, vũ trận, thủy liên hoàn sen dù tổ bị giả mạ thoáng qua kín cả cụ một kiếm, hai tay ở xoay mình lúc kết ấn. Nhất thời, to lớn thủy thuộc tính ngưng tụ, hóa thành đầy trời hạt mưa càn quét ma ra, uy lực mạnh mẽ, quán xuyên lực 10 phần, liên miên không dứt không biết có bao nhiêu. Cút ngay dỉn cả củ hét lớn một tiếng, đem cây quạt trong tay lấy vùng, nhất thời cuồng bạo trả cờ dạ năng lượng lao ra, đem sở hữu hạt mưa thổi tan. Lôi đột, buôn lôi tật kỉn cả củ đồng thời một tay chạm đất, một tia chớp thoáng chốc vọt lên, tốc độ nhanh cơ hồ không cách nào thấy rõ, ở 0.1% sát na hoàn thành hình thái biến hóa. Như một cái lôi đỉnh cự thú như vậy hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ phong tới.